xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1434, khóc chuyện audio.com, editor, quỷ quỷ, em còn chưa tha thứ cho anh. Tiểu Nhiễm nghẹn ngào nói, được, Cố Mạc ôm chặt Tiểu Nhiễm, giọng thô cứng đáp, anh còn cần được thử thách. Tiểu Nhiễm tủi thân nói, đừng tưởng cứ như vậy thì em sẽ tin anh. Được, tùy em thử thách. Cố Mạc hóa thân tên ba phải. Em muốn nói đông, anh quyết không đi tây. Cố Mạc lập tức thề. Em đã nói xong đâu. Tiểu Nhiễm chu cái miệng nhỏ. Thuận theo Cố Mạc có chút không quen. Anh quyết không xen ngang. Em nói không thì sao? Tiểu Nhiễm đỏ mặt trừng mắt nhìn Cố Mạc. Cái này, có thể thương lượng. Cố Mạc không muốn làm người tốt. Ông mực, anh không được thông qua. Tiểu Nhiễm giãy dụa dưới thân Cố Mạc. Đừng nhúc nhích, Cố Mạc ngăn chặn Tiểu Nhiễm. Sẵn giọng nói, nó đang cứng. Tiểu Nhiễm đỏ mặt, ngượng ngùng nói thêm, đau, còn không phải vì em. Cố Mạc cố nén, giọng thô cứng nói, anh ra đi được không? Tiểu Nhiễm nhỏ giọng năn nỉ, em thật chặt. Cố Mạc chẳng những không đáp ứng yêu cầu của Tiểu Nhiễm. Ngược lại bế cô lên, bắt đầu một lần nữa. Hồi lâu sau, Cố Mạc mới buông Tiểu Nhiễm ra, giúp cô sửa sang lại quần áo. Lần sau không được viện cớ này nữa. Tiểu Nhiễm thẹn thùng trừng mắt nhìn Cố Mạc. Cố Mạc vừa cài nơ cho Tiểu Nhiễm, vừa nói, lần sau anh sẽ hỏi ý kiến của em trước. Không có lần sau. Tiểu Nhiễm đỏ mặt quát, vợ, để anh hầu hạ em không được sao? Cố Mạc ôm thắt lưng Tiểu Nhiễm tủi thân nói, anh đi chết đi. Tiểu Nhiễm dùng sức giẫm lên chân anh. Còn dám nói vậy, anh không biết đỏ mặt sao? Anh chết thì em làm sao bây giờ? Cố Mạc tủi thân nhìn Tiểu Nhiễm. Tôi sẽ sống thật tốt, cho anh rảnh nợ. Tiểu Nhiễm nói xong, liền nhảy xuống cái bàn, chạy ra cửa, về đi. Cố Mạc chụp lấy tay Tiểu Nhiễm kéo lại. Trần Lương đang chờ em. Tiểu Nhiễm gỡ tay Cố Mạc ra. Chúng ta đi cả nửa ngày, anh ấy sẽ lo lắng. Anh ta hẳn là hiểu được chúng ta đang làm gì. Cố Mạc vẫn ôm chặt Tiểu Nhiễm nói, đi ăn với anh. Không, Tiểu Nhiễm lập tức từ chối. Là em đi với Trần Lương, chứ không phải với anh. Anh gọi điện cho anh ta. Cố Mạc lấy điện thoại di động ra. Không được, Tiểu Nhiễm đoạt lại điện thoại. Anh gọi cho Trần Lương chẳng phải muốn cho đối phương biết rõ giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao? Anh không ngại sao? Cố Mạc ôm Tiểu Nhiễm, cụng vào trán cô nói, nha đầu, đi ăn với anh, năm người càng náo nhiệt. Tiểu Nhiễm khẽ cười nói, với lại anh không phải bạn trai của em không có nghĩa vụ phải ăn cơm với anh. Gương mặt tuấn tú của Cố Mạc trở nên lo lắng, em nói cái gì, anh vẫn đang trong giai đoạn thử thách. Tiểu Nhiễm cười trả lời, cho nên không tính là bạn trai của em. Đã lên giường rồi, còn không tính là bạn trai. Cố Mạc bất mãn nhăn mũi. Đó lại bị anh, cưỡng, không tính. Tiểu Nhiễm nói xong, dùng sức đẩy Cố Mạc ra. Xoay người mở cửa phòng bao chạy ra ngoài. Cố Mạc chống nạnh, không biết làm thế nào cắn môi. Anh làm thế nào để trói chặt cô bây giờ? Dốc hết ruột gan ra rồi. Nhưng cô còn không thừa nhận vị trí của anh. Xem ra con đường theo đuổi vợ này thật gian nan, phải suy tính kỹ càng. Tiểu Nhiễm nhìn thấy Cố Mạc không theo kịp, liền dừng bước, quay đầu gọi, ông mực, anh còn không mau lên. Cố Mạc mím môi, bất đắc dĩ đi tới. Nha đầu, khi nào anh mới được lên vị trí chính thức? Khi thời kỳ thử thách kết thúc. Tiểu Nhiễm cười khẽ nói, cách chương.